tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 435, Diệt Thiên Kim Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kim Tông đại trưởng lão cùng tông chủ bị miểu sát, bọn họ linh niệm sư cùng đại niệm sư cũng bị bảo tiếp đó, Thiên Kim Tông những cái kia liệp hoang giả nhóm cũng không ngừng mà bạo ra, cái này làm cho cả Thiên Kim Tông nhất thời lâm vào một loại kinh khủng trong không khí. Không có ai biết cái kế tiếp nổ tung, có phải hay không là chính mình. Tại loại này kinh khủng không khí phía dưới, bọn họ cái gì khác đều không làm được, duy nhất có thể làm, chỉ có trốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có chạy ra nơi này, mới sẽ không nổ tung. Sau đó, tất cả Thiên Kim Tông đệ tử, đều hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng là, bọn họ thoát đi tốc độ, làm sao có thể hơn được Mạc Thích Long Niệm. Long Niệm bao phủ bán kính 350 cây số phạm vi. Mà trong những người này, không có bất kỳ người nào nắm giữ trong nháy mắt rời đi 350 cây số năng lực. Bành bành bành bành bành, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Thiên Kim Tông cái kia gần 100.000 trong hàng đệ tử tất cả liệp hoang giả thân thể đều đã bạo ra. Toàn bộ Thiên Kim Tông Đại Sơn cùng phụ cận vài tòa núi đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Ngoại trừ màu đỏ bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm còn lại nhan sắc. Mùi máu tanh hóa thành đỏ như máu vũ khí, bao phủ phương viên hơn 50 cây số. Cho dù là tại phía xa trên 100 cây số bên ngoài tu luyện giả, đều có thể cảm thụ tới đây mùi máu tươi. Đến mức còn lại Thiên Kim Tông liệp hoang sư nhóm, lúc này sớm đã mất hồn mất vía, tứ tán đào mệnh. Nhưng là, bọn họ y nguyên trốn không thoát Mạc Thích truy sát. Mạc Thích lại lần nữa hóa thành thị huyết ma long. Bây giờ, hắn đã tấn thăng làm tam giai thị huyết ma long. Hắn chiến đấu chân chính lực tại đại hoang sư phía dưới, đã vô địch. Cái này hơn 100 liệp hoang sư căn bản liền phản kháng ý nguyện đều không có. Bị hắn tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, dễ như trở bàn tay diệt sát. Đến tận đây, Thiên Kim Tông, diệt. Theo đi Thiên Thủy Tông, đến Thiên Kim Tông bị diệt trước sau bất quá 3 giờ. Người nào cũng không nghĩ đến, tại ngắn ngủi trong vòng 3 tiếng, chế bà U Vân 16 châu dài đến ngàn năm lâu ba đại tông môn thì bị diệt. Quảng cáo, lúc này, Mạc Thích lần nữa hóa thành nhân hình, đổi một bộ quần áo. Nhìn một chút trong óc sát lục giá trị 430. 10.000, hắn lắc đầu, đối với hắn hôm nay tới nói, đánh giết liệp hoang giả đã không đủ. Nhất định phải đánh giết liệp hoang sư, mới có thể thu được đủ nhiều sát lục giá trị. Nhưng là Viêm Thủy đại lục phía trên, liệp hoang sư vốn là không nhiều. Toàn bộ đại lục tính được nhiều lắm là cũng liền hơn 10.000 mà thôi. Mà lại người ta không có trêu chọc chính mình như tùy tiện thì đi giết chóc cái kia cùng chân chính thị huyết ma long có gì khác biệt. Xem ra đến đón lấy chỉ có thể đi số 20 khu vực săn bắn. Số 20 khu vực săn bắn bên trong, mạnh nhất là 10 cấp biến dị hoang thú. Cơ bản tuyệt đại đa số hoang thú, đều là cấp 1 trở lên biến dị hoang thú. Đến đó làm sát lục giá trị không thể thích hợp hơn. Bất quá tại đến đó trước đó, Mạc Thích dự định trước nghĩ biện pháp để phệ linh thú đem nuốt vào đi những cái kia long niệm cho phun ra. Chính mình cũng tốt thôn phệ những thứ này long niệm tăng lên chính mình long niệm đẳng cấp. Làm rõ suy nghĩ, Mạc Thích đem Thiên Kim Tông lại vơ vét một lần. Cái này mới trở lại khu vực, Mạc Thích cùng phệ linh thú vương câu thông, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào mới đưa đem ngươi thôn phệ long niệm đều phun ra? Phệ linh thú cũng nắm giữ một phần nhỏ long niệm, nó cùng Mạc Thích câu thông nói, chỉ cần chủ yếu nguyện ý ta tùy thời đều có thể phun ra. Đơn giản như vậy, Mạc Thích nhìn chằm chằm phệ linh thú vội vàng trả lời, chỉ đơn giản như vậy, vậy trước kia tại sao không nói? Mạc Thích hỏi, phệ linh thú hồi đáp. Trước kia là tại cự long của chiến trường trước đó bị một cái nhân loại dùng đại thủ đoạn phong ấn, loại này phong ấn đối năng lực của ta cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, ta căn bản nhà không ra. Bất quá bây giờ rời đi cự long của chiến trường, ta liền có thể phun ra. Mạc Thích có chút im lặng, thì ra là thế đơn giản. Vậy thì nhanh lên, Mạc Thích nói, phệ linh thú lúc này nhẹ gật đầu, mở mồm ra. Trong miệng lại duỗi ra mười mấy nhiều xúc tu tới. Cùng lúc đó, trong miệng của nó từng đoàn long niệm ào ào phiêu đãng đi ra. Những thứ này long niệm không giống với nó lúc trước thôn phệ những cái kia long linh. Nó là không có năng lượng, là có thể trực tiếp bị Mạc Thích long niệm thôn phệ. Mạc Thích lúc này dùng long niệm bao vây lấy những thứ này long niệm, mở ra long niệm thôn phệ kỹ năng. Thôn phệ long niệm, Mạc Thích thân thể không có cảm giác nào. Chỉ là long niệm sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Mạc Thích long niệm liền đã so trước đó cường đại hơn 10 lần. Cùng lúc đó, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Long niệm tấn thăng cấp 8, Mạc Thích trong lòng không khỏi làm vui vẻ. Ban đầu ở cự long của chiến trường, phệ linh thú thế nhưng là thôn phệ không ít long linh. Hiện nay, trong cơ thể nó long niệm thập phần lớn. Chính mình mới thôn phệ như thế vài phút liền có thể tấn thăng cấp 8. Xem ra, hoàn toàn thôn phệ chính mình long niệm sẽ thăng liền mấy cấp. Lại sau nửa giờ, hệ thống lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Long niệm tấn thăng cấp 9. 2 giờ về sau, hệ thống lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Long niệm tấn thăng 10 cấp. Đến tận đây, phệ linh thú rốt cục không lại phun ra long niệm. Thân thể của nó có chút suy yếu, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Một đôi mắt to tội nghiệp mà nhìn xem Mạc Thích, phảng phất tại nói, chủ nhân, ta không còn có. Quảng cáo, duỗi tay vuốt ve lấy phệ linh thú cái kia lông xù đầu, nói ra. Khổ cực đi nghỉ ngơi đi. Phệ linh thú gật gật đầu, vô lực đứng dậy, tìm hẻo lánh cuộn mình. Mà lúc này Mạc Thích long niệm đạt đến 10 cấp. Long niệm khuếch tán mà ra, bán kính 500 cây số phạm vi, liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. 10 cấp long niệm tương đương với 10 cấp linh niệm sư linh niệm. Mà trên cái thế giới này, vốn là linh niệm sư thì 10 phần hy hữu. Ngẫu nhiên có 1-2 cái cũng mới chỉ là nhất cấp linh niệm sư. Có thể thấy được Mạc Thích tinh thần lực phương diện đã không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn địch nổi. Mà lại 10 cấp long niệm đối phó cấp 5 trở xuống liệp hoang sư đều có thể làm đến trực tiếp đánh nổ thân thể của bọn hắn. Kể từ đó, đối với Mạc Thích trước kia đi 20 cấp khu vực săn bắn thu thập sát lục giá trị có ích lợi rất lớn. Làm xong những thứ này, Mạc Thích lại một lần nữa cùng trong căn cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mỗi ngày cũng là cùng vui vẻ cùng một chỗ nhìn xem mặt trời lặn, thổi một chút gió biển, nghe một chút hải đào. Qua được cũng là thoải mái dễ chịu thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi hắn nghỉ ngơi mấy ngày nay, toàn bộ U Vân 16 châu tất cả truyền thông đều đã nổ. Trên Internet càng là phô thiên cái địa lưu truyền Thiên Kim Tam Tông bị diệt tin tức kinh hãi bảo. Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy Tam Tông bị diệt chấn kinh. U Vân 16 châu trước ba cường thế lực bị diệt, một kiếm xương hàn 16 châu hoặc tái xuất giang hồ, là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo. Thiên Kim Tam Tông bị diệt kỳ thực. Mạc Thích nhìn lấy cái này nguyên một đám tin tức trong lòng âm thầm dao động cười. Hàn kiếm sinh tiền bối, xin lỗi a, là bọn họ cho rằng ngươi là hung thủ, ta cũng là biện pháp. Tuy nhiên rất nhiều người muốn nổi tiếng, nhưng trước mắt Mạc Thích cũng không muốn nổi danh. Hắn muốn thu tập hợp sát lục giá trị, nếu là người người đều nhận biết mình, gặp chính mình cũng lẫn mất xa đến, chính mình còn thế nào giết bọn hắn. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tạ, cách chương.